Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào An An cũng được Hoàng Nhật mua bánh và nước đem thẳng vào lớp cho cô nương, đổi lại cái tình cảm nhỏ bé của Hoàng Nhật chỉ là cái lắc đầu TK hông đồng ý ăn và cái thờ ơ của An An dành cho Hoàng Nhật thiếu chú An An như một người không có sức lực để sống vậy. An An ngày nào cũng lấy khuôn mặt rầu và buồn bã đến trường. Trên môi cô bé không nở một nụ cười. Cô nàng lặng lẽ ngồi học nhưng đầu thừ cứ bay đi phương trời xa mà nhớ đến Trần Viễn. Cô bé không tập trung vào việc học mà cứ huyên thuyên nhớ chú mình. Nếu tính theo lời bác Trương thì ngày hôm sau là ngày Trần Viễn sẽ về. Tối đó An An ngủ không được cứ nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh Trần Viễn nở nụ cười ngọt ngào nhìn mình. Cô bé cũng nhẹ nhàng cười lại, nhưng đáp lại cái cười đó thì An An mở ra không thấy hình bóng Trần Viễn đâu. Cố gắng nhắm chặt mắt lại để mơ thấy hình ảnh chú trong giấc mơ. Nhưng dù cố gắng nhắm chặt thật chặt vẫn không thấy hình ảnh đó quay lại một lần nữa. Cô bé cố gắng thật lâu xoay người vòng vòng trên cái giường to, vẫn là con số không, cố gắng ngủ cũng không được. Nhắm chặt mắt lại suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì khi gặp lại chú. Nhìn thấy chú chắc vui lắm nhỉ, nhưng mà phải hành hạ chú một chút, chú dám bỏ mình mà đi không thèm nói một lời nào làm mình đợi nguyên một tuần nay. Dù nhớ chú lắm nhưng phải hành hạ một tí, nhưng chắc thế nào chú cũng sẽ mua quà cho cô, nhớ đến quà mắt An An sáng lên. Nhưng quà thì sao chứ, quà lớn nhất đối với An An là chú về sớm là được rồi. An An cứ thế mà nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, sau khi gặp lại chú cô sẽ làm gì và... Vi vi vi, khoảng 2 giờ khuya cô bé mới chợp mắt được, sáng lại An An tươi cười cầm túi sách đến trường, vừa đi vừa khẽ nhếch môi cười với mọi người, hai con mắt sáng như giọt sương sớm, đúng là khi con người có niềm vui thì mọi chuyện lại khác hơn. An An thay đổi tính cách 360 độ. Mới một tuần qua còn buồn bã và mặt thì bí xỉ. Hôm nay thì mặt tươi rối. Mọi người trong lớp nam nhân thấy nụ cười của cô liền mắt nổi hai trái tim lên. Đúng là háo sắc mà như An An bỏ qua những con mắt háo sắc đó. Mà bước vào chỗ ngồi, nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng như mặt trời mới mọc lại vào mỗi buổi sáng. Hoàng Nhật lại tỏ thái độ thắc mắc hỏi, hôm nay có gì vui sao mà cười mãi vậy? Hai con mắt của Hoàng Nhật tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy An An thay đổi kinh khủng. Một tuần nay cậu cứ tưởng An An là người máu lạnh không biết cười chứ. Nhưng bây giờ cậu đã sai lầm rồi. Nụ cười của An An đẹp như đóa hoa hồng mới nở vào buổi sáng vậy. Hoàng Nhật cứ thế ngồi ngắm nhìn An An chằm chằm không rời một giây. An An dịu dàng đáp lại. Tại có chuyện vui nên vui đấy mà. Thế đây An An ngồi học mà lòng bay theo những cơn gió nhẹ của mùa đông. Mặc dù trời đang lạnh nhưng những cơn gió trong lòng An An thì ấm áp. Ấm áp vì chú sắp về và chuẩn bị gặp được chú. Hoàng Nhật cũng cười nhẹ, thế thì may mắn ngày nào cũng thấy được nụ cười của cậu như vậy thì tốt biết mấy. Mà thôi, ngày nào cậu cũng vui như vậy thì tớ cũng vui. Khuôn mặt Hoàng Nhật vui vẻ đáp, giọng nói cũng nửa đùa nửa thật. Đúng là hiếm khi thấy cô bạn cùng bạn mình cười như vậy. Ai không muốn nhìn thấy nụ cười của người đẹp chứ, Hoàng Nhật cũng là một trong những người đó. An An hứng hỡ nói, cứ yên tâm, ngày nào tớ cũng sẽ cười như thế. Sau này cũng vậy mà, nếu mà có chú An An nhất định sẽ vui vẻ. Đây là những suy nghĩ trong lòng An An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú là lẽ sống của An An, có chú nụ cười của An An sẽ không bao giờ tắt. Còn không có chú An An như một đám mây đen bay đi tìm những cơn gió mát lạnh ấm áp. Nhưng đám mây đen lúc đó cũng chỉ là đen, mãi mãi sẽ không tráng lại khi không có chú. Thế là tốt đó, cậu cứ vậy tớ cũng mừng lây. Cứ ngày nào thấy cậu buồn tớ cũng rầu thúi cả ruột gan đây nè. Hoàng Nhật chỉ tay vào phần bụng của mình, anh chàng tỏ ra vui mừng khi thấy cô bạn cùng bàn vui vẻ ra. Như thế cũng hay, cậu ta có thể dễ dàng tiếp chuyện với An An. Nếu cô ấy cứ buồn bã suốt năm học giống tuần học rồi. Cậu ta dám thề chắc rằng một dịp hẹn đi chơi cũng không có lấy một lần nữa là khác, hay đúng hơn một số phone cũng không có, huống chi là đi chơi cùng nàng còn khó hơn nữa. Nghĩ đến đi chơi cùng An An, hai con mắt anh chàng sáng rực lên. Đầu thì cứ mơ mộng về việc đi chơi với An An sẽ ra sao. Hay đúng hơn, không biết An An mặc váy sẽ đẹp hơn. Đúng rồi, An An mặc váy sẽ đẹp hơn mà. Đầu Hoàng Nhật cứ suy nghĩ lung tung. Cả tiết học An An cứ vui vẻ học một cách rất chăm chú. Cô bé ngồi chăm chú nhìn thầy giáo giảng bài. Đôi khi tâm trí mơ mộng bay đi ra ngoài cửa sổ. Số là cô nàng đang suy nghĩ xem chú mình có về không đấy mà. Cứ thế Hoàng Nhật nhìn nụ cười An An, một nụ cười ấm áp mà làm mê hồn ngươi. Tự nhiên tim Hoàng Nhật đập không ngừng như một cái trống đang có người gõ vào nó vậy. Anh chàng cảm giác trái tim của mình như muốn bay ra ngoài cửa sổ vậy. Như nó đang muốn bay theo tâm trạng của An An lúc bấy giờ. Khuôn mặt Hoàng Nhật đỏ lên, anh chàng này cũng biết ngượng ngùng nữa thì phải. Anh ta nhìn vẻ mặt An An, nếu mà An An nghe được tiếng trái tim của ta đập như thế. Không biết Hoàng Nhật sẽ tìm đâu ra một chỗ để chui xuống vào lúc này nữa. Nếu An An kịp thời quay lại nhìn vẻ mặt của Hoàng Nhật lúc này chắc thật nực cười chết đi được. Mặt thì đỏ như quả cà chua mới chín vậy, còn tim đi đập như hồi trống vậy. Anh ta lấy tay nắm chặt vào tim mình, cô nàng sau khi tan học liền nhanh lên xe bước về nhà. Chạy nhanh vào nhà hỏi bác Nguyễn, bác chú về chưa bác Nguyễn, không kịp cởi giày ra, An An cứ thế chạy nhanh vào nhà để tìm xem chú có về không. Nhưng cô bé cứ đảo mắt xung quanh mà không thấy ai. Nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của An An, bác Trương không dám báo cho cô rằng Trần Viễn chưa về. Nếu báo thêm một tin nữa chắc cô bé ăn cơm không vào quá. Bác Trương buồn bã nói, dù gì nói ra sớm là cách tốt nhất, thà để cô bé biết còn hơn mấy ngày sau. Thật ra chú cháu chưa về. Hai mắt An An đậm buồn, một tuần nữa cậu ấy sẽ về. Theo lời nói của trợ lý cậu ấy chắc chắn là như thế. Thế cháu cảm ơn bác, nói xong An An bước một mạch lên lầu và vào phòng. Không nói gì thêm với bác Trương, tâm trạng lại không vui, An An nằm ì lên giường, cả cơm trưa và chiều cũng không thèm để mắt lấy một lần nữa. Thế là ngày hôm sau An An đi học đem theo khuôn mặt của một tuần trước vào lớp. Đúng là An An nhà mình thất thường thật, lúc thì buồn bã lúc thì vui vẻ. Hoàng Nhật tỏ thái độ khó hiểu, đúng là phụ nữ thật khó hiểu mà, nắng mưa thất thường, thế này coi bộ Hoàng Nhật khó mà chiếm được lòng hay trái tim của nàng đây. 3 ngày sau, An An bước ra cổng trường thấy có nguyên một đám đông bu đông trước cổng đường. Đúng là kỳ lạ thật mà, cô bé với vẻ mặt yếu ớt buồn bã từ từ tiến lại gần đám đông. Kỳ lạ vì từ đầu năm học gần 2 tuần nay, An An chưa bao giờ thấy những bạn học sinh nữ lại bu đông trước trường bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi khi tan trường toàn thấy có vài nhóm nhỏ đứng đó trước trường thôi. Hôm nay lại bu trước trường hơn 20 bạn nữ. An An tò mò tiến lại gần hơn nữa, cố nhìn cái gì đang ở trọng tâm được các bạn nữ quay quanh. Nhưng người An An quá thấp nên không thể chen vào đám đông được. Cô nàng đành quay lại hướng khác tìm xe nhà mình rồi về. Nhưng trong lòng lại thắc mắc sao hôm nay xe lại để trễ thế này. Đảo mắt vòng vòng ngoài cổng trường, tìm kiếm xe mình, chợt An An nghe thấy có người kêu mình. An An, Trần Viễn trong tâm điểm của các nữ sinh mà kêu nhẹ nhàng tên An An. An An quay lại nhìn người nào kêu cô. Vì ông nói quen thuộc không ai khác chính là khuôn mặt của Trần Viễn. Anh chàng đang dựa lưng vào thành xe, nãy giờ Trần Viễn cố gắng nhướng mắt tìm An An ở đâu. Do bị nhiều học sinh nữ vây quanh quá nhiều, nên anh không thể đi lại hướng An An được. Thấy Trần Viễn đứng đó kêu mình, An An vội chạy lại cố gắng chen vào đám đông, cách trường,